Linh Kiếm Tôn, chương 353, 353, Kiếm Danh, Hắc Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội tới gần kết thúc, đen kịt trọng kiếm áp trục lên sân khấu, nhường mọi người vừa kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên thanh kiếm này, nặng độn vô phong, nặng đến nghìn cân, nhìn qua rất là phổ thông, nhưng nó lại kiên cố vô tồi, riêng âm dương cảnh cường giả đều không thể phá vỡ, càng không cách nào chỉ huy nếu cánh tay phát huy ra tất cả lực lượng. Như vậy tồn tại, quá thần bí, nếu có người có thể khai quật ra trong đó tân bí, tất nhiên có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, cực lớn để thăng mình thân thực lực, tham gia tẩy kiếm thí luyện, cũng đem có nắm chắc hơn. Bởi vậy, tất cả mọi người rõ ràng, Thường Danh Dương xuất ra đen kịt trọng kiếm tới quay bán, là đang tạo thế, phải thừa dịp tẩy kiếm thí luyện bắt đầu trước, hung hăng kiếm thượng một khoản. Sự thực chứng minh, Thường Danh Dương tâm tư rất nhạy cảm, chuẩn xác bắt được đám người tìm cách, không ít người thấy đen kịt trọng kiếm lúc, đều có điểm tâm động, muốn bán đấu giá trở về, tìm tòi đến tột cùng. Nhưng, những người đó nghe được Sở Hành Vân báo giá trong nháy mắt, trong nội tâm tất cả niệm tưởng, đều biến mất, đối với chuôi này đen kịt trọng kiếm, không còn có bất kỳ tìm cách. Bọn họ sợ hãi, cũng không phải là giá cả, mà là Sở Hành Vân. Phải biết rằng, trước mắt tên này thanh niên, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, ôn nhuận hiền hòa, nhưng thủ đoạn của hắn, cũng thường nhân khó có thể dự đoán, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem Thường Danh Dương đùa bỡn với vỗ tay trong. Hiện tại, Sở Hành Vân lại báo giá, muốn bán đấu giá vật, là Thường Danh Dương đen kịt trọng kiếm. Này, lật cho bầy bắt đầu miên man bất định, nhìn phía ánh mắt hai người chung, cũng là tràn đầy do dự, bất quyết. Đấu giá đen kịt trọng kiếm, đã là một hồi đánh bạc, không có ai biết, trôi này đen kịt trọng kiếm nổi, có hay không thực sự ẩn chứa tân bí, đồng thời, cùng Sở Hành Vân đấu giá, cũng là một hồi đánh bạc, không người biết, hắn, có hay không giấu giếm hậu chiêu. Trải qua suy nghĩ sâu xa sau, những người đó cuối cùng lựa chọn buông tha, không muốn chuyến này giao du với kẻ xấu. Thấy mọi người đều là trầm mặc, Vân Trường Thanh sắc mặt của có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn là giơ bàn tay lên, từng chữ rõ ràng nói. 110 vạn mai linh thạch, lần đầu tiên, thanh âm rất là bình thản, lại như chấn động sấm sét vậy hạ xuống, nhường Thường Danh Dương mạnh phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy hắn hai mắt âm trầm, lạnh lùng quét đám người chung quanh liếc mắt, tối hậu rơi xuống Sở Hành Vân trên người thời gian, ngoại trừ sát ý cùng lạnh ý, khác không có vật gì khác, dữ tợn như ma quỷ vậy sấm nhân. Tần Không, Thường Danh Dương thấp giọng nói cú, bên cạnh Tần Không lập tức đứng ra, bàn tay giơ lên, còn chưa kịp nói, cũng nghe được Vân Trường Thanh lời của truyền đến, nghiêm túc nói. Đấu giá hội quy định, bán đấu giá người, không thể lên ảo ảo giá cả, lẽ nào các ngươi muốn trái với chỗ này hạng quy định? Vân Trường Thanh lúc nói chuyện, cũng không có nhìn về phía Thường Danh Dương đám người, nhưng ở tràng tất cả mọi người biết, Vân Trường Thanh đây là đang nhắc nhở, càng lại cảnh cáo. Muốn dồn chỉ Tần Không kêu giá. Bán đấu giá bản chất là người trả giá cao được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bán đấu giá người tùy ý lên ảo ảo giá cả, không chỉ có đối với hắn người không công bình, còn đối với phòng đấu giá tạo thành ảnh hưởng to lớn, rất có thể gặp phải lưu đập hiện tượng, do đó ảnh hưởng danh dự. Sở dĩ, lần này đen kịt trọng kiếm bán đấu giá, Thường Danh Dương không được tham dự, Tần Không đoàn người, đồng dạng không được tham dự. 110 vạn mai linh thạch, lần thứ hai, Vân Trường Thanh kế tục hàm chỉ, hắn mỗi một chữ mỗi một cú, đều ảnh hưởng Thường Danh Dương đám người tâm thần, từng cái một khép kín hai mắt, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, chỉnh một tòa phòng đấu giá, vẫn là không người kêu giá. Sở Hành Vân đứng tại chỗ, hai mắt dừng ở đen kịt trọng kiếm, thần sắc do nhạt, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này phát sinh. 110 vạn mai linh thạch, lần thứ ba. Vân Trường Thanh ba lần hàm chỉ, bàn tay duỗi một cái, chỉ vào Sở Hành Vân nói. Chuôi này đen kịt trọng kiếm, đem thuộc về vị công tử này. Lộp bộp, chính là đạo thanh âm này, nhường Thường Danh Dương thần sắc không còn dữ tợn, hai mắt chỗ trống, tuôn ra một mãnh liệt cô đơn màu sắc. Hắn tới đấu giá hội mục đích cuối cùng, chính là vì trợ giúp đen kịt trọng kiếm tạo thế, trắng trợn vơ vét của cải một phen. Hắn thấy, thần bí đen kịt trọng kiếm. Dầu gì, cũng có thể bán đấu giá ra 3 triệu giá cả, thậm chí càng cao. Nhưng tối hậu, đen kịt trọng kiếm giá sau cùng cách, chỉ là 110 vạn mai linh thạch, hơn nữa, vỗ người, là ngay cả lần nô đùa hắn hai lần Sở Hành Vân. Trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác tập lên thường danh dương tâm thần, nhưng cả người hắn đều ngần người tại đó, mà Tần Không đoàn người thấy thế, cũng không dám nói thêm cái gì, rất sợ làm tức giận thường danh dương. Thoáng chốc, thường danh dương chỗ ở phòng khách quý, một mảnh tĩnh mịch, an tĩnh làm cho có chút sinh sợ. Một bên khác, Sở Hành Vân đã lấy được đen kịt trọng kiếm. Ở ngoài sáng tia sáng chiếu rọi xuống, chỉnh một thanh trọng kiếm, có vẻ mộc mạc không có gì lạ, đen kịt thân kiếm, tự có thể thôn phệ tất cả sáng ngời, yên tĩnh, thâm thúy, làm cho khó có thể xem thấu. Sở Hành Vân nhẹ vỗ về trọng kiếm, sắc mặt rất là bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, từ lâu nhấc lên thao thiên ba lan, không gì sánh được kích động nói. Quả nhiên là hắc động trọng kiếm, bởi vì kích động, hắn thanh âm nói chuyện, cơ nhiên có chút run rẩy. Đời trước, Sở Hành Vân tiến nhập Thiên Linh Sơn, may mắn xong một quyển dị bảo đồ lục. Sách này do ai biên soạn, dĩ nhiên không thể tìm được, chỉ biết là cái này đồ lục chung, ghi lại vô số cổ quái dị bảo. Sở Hành Vân chính là kiếm tu, si kiếm, rất tốt kiếm. Hắn lật xem dị bảo đồ lục lúc, từng thấy được một thanh kiếm khí, ấn tượng càng khắc sâu. Kiếm này, là một thanh trọng kiếm, kiếm danh hắc động. Dựa theo đồ lục theo như lời. Hắc động trọng kiếm, cũng không phẩm cấp, cũng không bất luận cái gì thần thông, huyền diệu của nó chỗ, chính là ở kiếm thể chỗ sâu nhất, tồn tại một quả màu đen quang vựng. Này mai màu đen quang vựng, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng sự tồn tại của nó, lại có thể hấp thu mọi thứ sự vật, ngay cả thanh âm cùng tia sáng đều khó khăn lấy chạy trốn, trọng lượng cực đại, tự vô biên vô hạn, vĩnh viễn cũng không có đầu cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày võ giả có thể nắm trong tay hắc động trọng kiếm, liền có thể cùng màu đen quang vượng hình thành cộng minh, lấy chỗ này nắm giữ vô cùng trọng lực. Về phần màu đen quang vượng là vì vật gì, không người biết, vẫn thành mê. Mà dị bảo đồ lục vạch, hắc động trọng kiếm lực lượng, có thể nói vô cùng vô tận, nếu có thể thôi động đến đỉnh, mặc dù là đối mặt với hoàng khí, đều có thể dễ dàng chặt đứt, nhất lực hàng thập hội. Có thể dễ dàng chặt đứt hoàng khí, như vậy kiếm này. Có thể là vô thượng đế binh. Thấy như vậy rung động giới thiệu, ngay lúc đó Sở Hành Vân không khỏi phát sinh một tiếng sợ hãi than, đồng thời, cũng thật sâu nhớ kỹ hắc động trọng kiếm tồn tại. Hôm nay, hắn mới vừa bắt được bán đấu giá danh sách thời gian, vừa nhìn thấy đen kịt trọng kiếm, trong đầu, thì nổi lên hắc động trọng kiếm dáng dấp, cùng với chứa nhiều giới thiệu. Nhưng khi đó, hắn không nhìn thấy thực vật, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Mặc dù là như vậy, thời điểm đó Sở Hành Vân cũng đã ở trong lòng quyết định chú ý, mặc kệ kiếm này có hay không hắc động trọng kiếm, hắn đều phải bắt được tay, đồng thời vẫn không thể đưa tới mọi người chú mục. Mà hắn mưu kế cũng rất là tinh diệu, bước đầu tiên, cùng thường danh dương điên cuồng tăng giá, cho thấy mình hùng hồn tài lực, kinh sợ đoàn người. Bước thứ hai, cố ý lên ảo ảo giá cả, trước mặt mọi người trào phúng thường danh dương, làm cho bầy không dám trêu chọc. Bước thứ ba, ngủ đông chậm đợi được hắc động trọng kiếm xuất hiện sát na, thứ nhất nói kêu giá, lớn tiếng dọa người. Này bê bước, đi, rất đơn giản, nhưng từng bước công tâm, nhưng sự chú ý của mọi người, đều đặt ở thường danh dương trên người, căn bản không có quá nhiều chú ý hắc động trọng kiếm. Hắc động trọng kiếm tồn tại, gì kỳ chân quý, đã vô pháp dùng linh thạch để cân nhắc, nhưng không nghĩ tới, ta chỉ dùng 110 vạn mai linh thạch. Thì dễ dàng mua được kiếm này, nếu để cho thường danh dương biết chân tướng, sợ rằng phải tại chỗ thổ huyết bỏ mình đi. Sở Hành Vân ở trong lòng nói thầm, vung tay lên, đem hắc động trọng kiếm thu nhập trong nhẫn chữ vật, thần thái, vẫn duy trì thong dong bình tĩnh, ngay cả bên cạnh hắn Hạ Khuynh Thành, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội đi về cuối cùng. Vân Trường Thanh đọc lên kết thúc từ sau. Đoàn người đều là không kịp chờ đợi ly khai ở đây. Lần này đấu giá hội, mọi người có đoạt được. Hiện tại, bọn họ phải nhanh một chút phản hồi nơi ở, hoặc là ăn vào đan dược, hoặc là khổ tu võ học, hoặc là quen thuộc binh khí, các không có cùng. Nhưng mục đích, cũng là vì trở nên mạnh mẽ, chuẩn bị sau đó không lâu tẩy kiếm thí luyện. Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành sóng vai mà đi, chậm rãi ly khai cung điện, nhưng cũng không lâu lắm, hai người bước tiến ngừng lại. Phía trước, có đoàn người ngăn trở đường, dám can đảm nhiều lần nhường ta lúng túng người, ngươi, còn là người thứ nhất. Thường Danh Dương sắc mặt hắng giọng, hôm nay đấu giá hội, tuyệt đối là một cái ác mộng, cái loại này nhục nhã ý, hầu như muốn cho hắn triệt để phát điên. Phải, Sở Hành Vân nở nụ cười vài tiếng, còn chưa dẫm trận tại chỗ, phía trước trong hư không, có một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Người tới, đúng là Vân Trường Thanh. Hắn rơi vào giữa hai người, nhãn thần không đau khổ không vui, tựa hồ không có có bất kỳ tình cảm, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu giá hội mới vừa kết thúc, nghiêm cấm chém giết tranh đấu, bất kể là bất luận kẻ nào, đều phải tuân thủ quy định này, bằng không, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng, nhưng không gian thoáng chốc đọng lại ở đồng thời, cũng đọng lại Thường Danh Dương sát tâm. Hai mắt của hắn phun ra cừu hận nộ diễm, dữ tợn quát dẹp đường. Người tên là Lạc Vân đúng không? Lần này tẩy kiếm thi luyện, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, ngã thời gian, mong muốn ngươi cần phải xuất hiện. Dứt lời, Thường Danh Dương quay đầu, hướng phía viễn phương đi. Mang theo vô tận lãnh ý, rời đi, đều đi thôi. Đợi đoàn người này đi rồi, Vân Trường Thanh bình tĩnh nói tiếng, nhường đám người chung quanh thân thể khẽ run, đều ly khai ở đây, chỉ là thoáng qua ở giữa liền đã không có hình bóng. Đa tạ Vân tiền bối xuất thủ, Hạ Khuynh Thành hơi khom người, nàng nhìn ra được, Vân Trường Thanh là có ý giúp bọn hắn giải vây. Vân Trường Thanh không có trả lời, hắn quay đầu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, trầm mặc một lát sau, mới nói. Lần này tẩy kiếm thí luyện. Ngươi không cần thiết tham gia. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày hơi một ngưng, ngẩng đầu ngắm chi. Hôm nay, ngươi nhiều lần trào phúng Thường Danh Dương, lại để cho Thường Danh Dương đau mất chân bảo. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi tham gia tẩy kiếm thí luyện, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở dĩ, lần này tẩy kiếm thí luyện, ngươi không cần tham gia, cũng không cần thiết tham gia. Vân Trường Thanh ngữ trọng tâm trường nói, lập tức, hắn bước chậm ra. Đi hướng cung điện ở chỗ sâu trong, lưu xuống Hạ Khuynh Thành vẫn ở chỗ cũ thất thần. Sở Hành Vân nhìn Vân Trường Thanh đi xa, hộc ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt có phong duệ ý hiện lên, ám nói. Ta cùng với Thường Danh Dương giữa, ân oán bất cộng đái thiên, chỉ có một phương hoàn toàn chết đi, mới có thể kết thúc. Đêm nay, chỉ là ta bắt đầu báo thù bước đầu tiên, làm sao lại dừng lại được, cách chương.